tốt nhất con rể, chương 1542, một trận chiến này, ta nghĩa bất dung từ. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này đào sấm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tức giận nói, Hà tiên sinh, ngài coi chúng ta là người nào, người nếu là có nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Đúng, cùng lắm thì chúng ta cùng tiến lên, chính là hắn thác sát có ba đầu sáu tay, chúng ta một người một đao cũng đâm chết hắn. Một tên khác ám thứ đại đội thành viên cũng ngẩng đầu đầy ngập phóng khoáng nói ra. Vô dụng, nếu như ta không phải đối thủ của hắn lời nói, chính là lại nhiều người cùng tiến lên cũng không làm nên chuyện gì, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu, hắn cũng không có chút nào không tôn trọng đào sấm bọn người ý tứ, hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật, một cái tàn khốc vô cùng sự thật. Nếu như ngay cả hắn đều không phải là thác sát đối thủ, cái kia đào sấm bọn người cũng chỉ có bị tàn sát phần. Mặc dù hắn đối với mình có rất lớn lòng tin, thế nhưng tại không có chân chính cùng thác sát giao thủ trước đó, bất luận cái gì khả năng đều là tồn tại. Ngay sau đó Lâm Vũ lời nói xoay chuyển, hướng đào sấm bọn người an ủi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, coi như ta không phải đối thủ của hắn, ta cũng có thể ngăn chặn hắn, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối không nên ham chiến, tại ta ngăn chặn thác sát thời điểm, mang theo Hà Nhị gia nắm chắc rời đi nơi này, nếu như Hà Nhị gia không đi mà nói, các ngươi chính là đem hắn đánh ngất xỉu, cũng phải đem hắn mang rời khỏi nơi này, biết không? Lấy hắn đối Hà Nhị gia hiểu rõ, Hà Nhị gia tuyệt sẽ không ném hắn mặc kệ, cho nên chỉ có thể để cho đào sấm bọn hắn đem Hà Nhị gia đánh ngất xỉu. Nghe được Lâm Vũ lời này, đào sấm bọn người nội tâm trong nháy mắt nỗi lòng cuồn cuộn, động dung không thôi, mặc dù Lâm Vũ chỉ là bình thản dăm ba câu, nhưng là tại dùng sinh mệnh mình đổi lấy bọn hắn cùng Hà đội trưởng an toàn. Ninh Khải cũng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt quang mang chớp động, thần sắc kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại vì cứu bọn họ đội trưởng mà dựng vào tính mạng mình. Hà tiên sinh, thật đến một bước kia, đến lúc đó chúng ta ngăn chặn hắn, ngài mang theo Hà đội trưởng rời đi. Đào sấm cắn răng, ngẩng đầu âm vang nói ra, đúng, chúng ta ngăn chặn hắn, ngài cùng Hà đội trưởng đi. Hà tiên sinh, ngài không thể chết, muốn chết cũng là chúng ta chết, ngài là quốc gia cùng nhân dân cậy vào cùng hy vọng a. Cái khác hai tên ám thứ đại đội thành viên cũng gấp âm thanh nói theo, nắm chặt nắm đấm, cắn răng, hốc mắt xích hồng. Cái này các ngươi cũng không cần tranh giành, lấy các ngươi năng lực là kéo không được hắn, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta ai cũng đi không được. Lâm Vũ lắc đầu, nhìn qua từng cái chân thành gương mặt, nội tâm cũng động dung không thôi, đây chính là Viêm Hạ đồng bào, đây chính là Viêm Hạ binh sĩ, trung trinh nghĩa khí, chưa từng sợ chết. Hà tiên sinh, đào sấm còn muốn tiếp tục thuyết phục, Lâm Vũ lập tức khoát khoát tay đánh gãy hắn. Tiếp theo biến sắc ưỡn ngực ngẩng đầu nói, lần này tại tới trước đó ta cùng Hà Nhị gia vợ con Tiêu A Di hứa hẹn qua, nhất định đem Hà Nhị gia từ đầu chí cuối đưa trở về. Nàng hiện tại liền chờ tại trong doanh địa lo lắng chờ đợi. Nếu như Hà Nhị gia có chuyện bất chắc, ta Hà Gia Vinh có gì mặt mũi gặp nàng? Lại có gì mặt mũi đặt chân tại cái này giữa thiên địa? Cho nên, một trận chiến này, ta nghĩa bất dung từ. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thực trước khi tới, hắn liền đã quyết định chú ý, chờ đợi hắn chỉ có hai cái kết cục, hoặc là diệt trừ thác sát cùng Hà Nhị gia cùng một chỗ trở về, hoặc là chính mình đánh bạc tính mệnh ngăn chặn thác sát để cho Hà Nhị gia toàn thân trở ra. Trừ cái đó ra, hắn không còn lựa chọn thứ ba. Đào sấm bọn người nghe được Lâm Vũ lời này, trong mắt quang mang lưu chuyển, thần sắc càng thêm động dung, ngạnh ngạnh cổ họng đến miệng lời nói xinh xinh nuốt xuống trở về. Không biết nên thế nào mở miệng, Ninh Khải đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn qua Lâm Vũ, nội tâm rung động không thôi, ngàn vạn cảm xúc cuồn cuộn, quả nhiên danh bất hư truyền, Hà Gia Vinh quả nhiên là một đầu đỉnh thiên lập địa có tình có nghĩa hán tử. Hắn thậm chí từ trên thân Lâm Vũ thấy được bọn hắn Hà đội trưởng ảnh từ, hắn hốc mắt trong chốc lát không khỏi đỏ lên, nghĩ đến chính mình sẽ phải làm việc chợt cảm thấy vạn tiễn toàn tâm. Đau đến không muốn sống, Lâm Vũ nhìn thấy Ninh Khải thần sắc sau đó, cho rằng Ninh Khải là bởi vì quá mức lo lắng Hà tự chăn an nguy tùy tiện nhoẻn miệng cười, hướng hắn trấn an nói. Ninh Khải huynh đệ, ngươi yên tâm, hiện tại nếu ta đã đến rồi, cái kia Hà Nhị gia cùng ngươi chiến hữu đều sẽ không có việc gì. Ta Hà Gia Vinh chính là thịt nát xương tan, cũng định bảo đảm Hà Nhị gia bình yên vô sự. Ninh Khải cúi đầu, trong tim càng thêm rung động không thôi, nắm thật chặt quả đấm mình, dùng sức cắn chặt hàm răng, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Hà tiên sinh không sợ sinh tử chạy tới cứu bọn họ thế nhưng hắn vậy mà lại muốn giết chết Hà tiên sinh. Gốm đội trưởng, chúng ta trở về rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên tràn vào tới đếm 10 cái thân ảnh, lúc trước chia ra ngoài tìm kiếm Hà Tự Chăn tung tích mọi người cũng chạy về ám thứ đại đội cùng quân cơ sử thành viên không thiếu một cái, Tát Giang cũng tải. Ninh Khải, mấy tên ám thứ đại đội thành viên nhìn thấy Ninh Khải sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ, làm ra vẻ phải đi tới cùng Ninh Khải chào hỏi. Bất quá Ninh Khải đột nhiên vẫy tay một cái, ngăn cản lại bọn hắn, ra hiệu bọn hắn chớ tới gần hắn, sợ những chiến hữu này phát hiện trên người hắn bom. Ninh Khải dùng sức cắn răng, đem hít thở sâu một hơi, dùng sức trừng mắt nhìn, để cho trong mắt nước mắt chảy trở về, lắc lư nội tâm trong lúc đó lần nữa thay đổi càng thêm kiên định. Ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vũ một chút, trầm giọng nói ra. Hà tiên sinh, ngài có thể hay không cùng ta đi ra một chuyến? Ta có mấy câu muốn cùng ngài nói. Lúc này hắn suy nghĩ minh bạch, mặc dù hắn không cách nào đem Đào Sấm bọn hắn chi tiêu đi thế nhưng hắn có thể đơn độc đem Lâm Vũ cho kêu lên đi. Lâm Vũ nghe được Ninh Khải lại muốn đem chính mình đơn độc kêu lên đi, không khỏi nao nao. Có chút ngoài ý muốn, cũng có hiếu kỳ, rốt cuộc hắn cùng Ninh Khải mới là lần thứ nhất gặp mặt, không biết Ninh Khải có thể có lời gì muốn đơn độc nói với hắn. Đào Sấm bọn người nghe được Ninh Khải lời này cũng là cực kỳ kinh ngạc, Đào Sấm không hiểu hỏi. Ninh Khải có lời gì còn phải ngươi cùng Hà tiên sinh nói riêng a, nơi này lại không có ngoại nhân. Ninh Khải không để ý đến Đào Sấm, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài muốn cứu Hà Tự Chăn Hà đội trưởng đúng không? Đúng a, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, không biết Ninh Khải vì sao biết rõ còn cố hỏi. Góc chuyện audio.com, nếu ngài muốn cứu Hà nhị gia, vậy liền phiền phức ngài cùng ta đi ra một chuyến. Ninh Khải trầm giọng nói ra, liền ngài cùng ta, Ninh Khải, ngươi đây là làm cái quỷ gì a? Đào Sấm cau mày có chút không vui nói ra, hắn phát hiện từ hắn vừa rồi đụng phải Ninh Khải đến bây giờ, Ninh Khải ngôn hành cử chỉ đều có chút cổ quái. Quên đi, nếu Ninh Khải huynh đệ muốn đơn độc nói với ta, vậy dĩ nhiên có hắn đạo lý. Dù sao cũng phí không có bao nhiêu thời gian, Lâm Vũ hướng Đào Sấm khoát tay áo, nói ra, các ngươi chờ ở chỗ này một chút, chúng ta sau khi trở về, mọi người lập tức xuất phát cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện Hà nhị gia. Nói xong Lâm Vũ hướng Ninh Khải làm cái mời thủ thế, chính mình dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Ninh Khải trầm mặt quan sát Lâm Vũ bóng lưng, chặt chẽ nắm đấm, tiếp theo bước nhanh đi theo. Cách chương.